Cô vợ đáng gờm của Lăng Thiếu. Chương 183, gã vẫn muốn đổ tội lên đầu cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ tới chuyện ngu xuẩn trước kia. Nam Tầm tự giễu cười cười. Tôi không muốn nhắc lại chuyện quá khứ. Tôi nghĩ hôm nay anh cũng không phải đến để tính nợ cũ. Cố Nam Thành nghĩ đến mục đích hôm nay mình tới đây. Tầm mắt lại dừng lại trên người Cố Hoan. Hoan Hoan đến chỗ cha này. Cha có chuyện muốn hỏi con. Cố Hoan ôm chặt tay Nam Tầm không buông. Vừa rồi bị Cố Nam Thành nạt một câu nên cô bé đã khóc đỏ mắt. Nam Tầm cúi đầu, xoa xoa tóc cô bé rồi nhẹ nhàng nói. Qua đi con. Cô đã suy đoán ra Cố Nam Thành muốn hỏi Cố Hoan cái gì. Cố Hoan nâng khuôn mặt nhỏ lên. Nam Tầm gật gật đầu với cô bé. Lúc này Cố Hoan mới đi đến bên cạnh Cố Nam Thành. Dừng lại trước mặt gã. Cố Nam Thành không duỗi tay ôm Cố Hoan. Chỉ nhìn cô bé mà hỏi. Hoan Hoan, hôm nay cha tới chỉ muốn hỏi con một câu. Cha và mẹ chia tay. Hoan Hoan muốn đi theo ai? Ánh mắt Cố Hoan hơi ảm đạm đi. Cha mẹ thật sự muốn ly hôn sao? Đúng vậy. Cố Nam Thành trả lời rất kiên định. Nam Tầm đứng một bên nghe. Trong lòng bình tĩnh như nước lặng. Cố Hoan nghẹn ngào hỏi. Vì sao nhất định phải ly hôn? Cố Nam Thành im lặng. Ánh mắt nhìn lướt qua gương mặt gầy gò ảm đạm của Nam Tầm. Sau đó nói. Bởi vì cha không yêu mẹ. Cha mẹ tiếp tục sống với nhau chỉ không ngừng cãi vã. Cha sẽ không vui. Mẹ cũng không vui. Nam Tầm khẽ nhếch khóe miệng. Nụ cười chua xót bi thương. Cô biết rất nhanh mọi thứ giữa mình và Cố Nam Thành sẽ hoàn toàn kết thúc. Cố Hoan nghe xong thì rơi lệ đầy mặt. Một lúc sau mới trả lời. Con muốn đi theo mẹ. Con không rời khỏi mẹ đâu. Tuy rằng trong lòng đã sớm biết đáp án. Nhưng nghe con gái chính miệng nói ra. Đáy lòng Cố Nam Thành vẫn thực thất vọng. Nhìn đứa bé dù là tính cách hay dáng vẻ đều rất giống Nam Tầm trước mắt. Rốt cuộc Cố Nam Thành cũng buông cố chấp trong lòng xuống. Không hỏi thêm nữa. Cha đã biết. Ánh mắt Cố Nam Thành lại trở về trên mặt Nam Tầm. Lạnh nhạt mở miệng. Nếu Hoan Hoan muốn đi theo cô thì tôi không đoạt quyền nuôi con nữa. Hiện tại lập tức kêu luật sư lại đây. Ngẫm lại cho kỹ cô có yêu cầu gì. Chúng ta giải quyết luôn một lần đi. Nam Tầm nói. Không thành vấn đề. Cố Nam Thành gật đầu. Lập tức gọi điện thoại cho luật sư. Hiện tại gã gấp rút muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Cầm chứng nhận ly hôn đăng lên trên mạng. Cứu vãn danh dự của mình và Cố Thị đang rơi vào nguy cơ. Nam Tầm nhìn chằm chằm bóng dáng Cố Nam Thành. Trong khoảng thời gian rất dài. Mỗi khi nhìn thấy bóng dáng này. Trong lòng cô sẽ rất vui mừng. Nhịp tim không khống chế được mà gia tốc. Khóe miệng cũng bất giác nâng lên. Không biết từ khi nào, cảm giác này chậm rãi trở nên bình đạm. Trong cuộc hôn nhân 7 năm, tình yêu đã từ cuồng nhiệt ban đầu chuyển thành tình thân. Tập mãi thành thói quen, lại không thể thiếu vắng. Cô đã từng cho rằng bóng dáng này sẽ làm bạn với mình chậm rãi già đi. Cùng mình nhìn con cái lớn lên, tương lai con cháu quay quần bên gối. Nhưng hôm nay, Nam Tầm bỗng cảm thấy bóng dáng trước mặt vô cùng xa lạ. Cảm giác tim đập ra tốc này như đã là chuyện của đời trước. Cố Nam Thành cúp điện thoại. Xoay người liền phát hiện Nam Tầm đang nhìn chằm chằm gã. Ánh mắt cô thực bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức lạnh nhạt. Cố Nam Thành không để bụng. Cất điện thoại đi rồi ngồi ở một bên. Trên người tỏa ra cảm giác xa cách lạnh lẽo. Nam Tầm bỗng cảm thấy tình yêu thực buồn cười. Đã từng yêu đến oanh oanh liệt liệt. Giống như rời khỏi đối phương sẽ sống không nổi. Hiện tại lại căm ghét nhìn nhau. Cố Nam Thành nói. Căn nhà này thuộc về cô. Sau này mỗi tháng tôi sẽ cho Hoan Hoan 100 vạn tiền nuôi dưỡng. Giáo dục. Chờ nó lớn lên một chút tôi sẽ sắp xếp thay cô. Nam Tầm nghe xong thì thản nhiên mở miệng. Tôi cảm thấy nên gọi điện thoại cho mẹ anh đi. Cố Nam Thành không vui nhăn mày. Tôi có thể làm chủ chuyện này. Nam Tầm tự quyết định mà nói. Cứ để tôi gọi. Vì thế Nam Tầm gọi điện thoại cho Cố phu nhân ngay trước mặt Cố Nam Thành. Cú điện thoại này rất ngắn. Không đến một phút Nam Tầm đã cúp máy. Mẹ anh nói bà ta lập tức lại đây. Tôi nói không cần mẹ tới. Cố Nam Thành âm trầm nhìn Nam Tầm. Nam Tầm không để ý tới Cố Nam Thành. Chỉ ôm Cố Hoan lên. Người đến đông đủ lại gọi tôi. Nói xong, cô ôm Cố Hoan lên lầu. Cố Nam Thành siết chặt nắm tay. Gân xanh cộm lên trên mặt. Đã tới lúc này mà cô ta vẫn tùy hứng. Làm theo ý mình như thế. Một giờ sau, Nam Tầm lại bước xuống từ trên lầu. Cố phu nhân và ba luật sư đã tới. Bà ta cũng mang theo một luật sư riêng đến. Trên bàn còn có một bản thỏa thuận ly hôn để trống. Nam Tầm mặt không cảm xúc đi qua. Ngồi xuống đối diện bọn họ. Ánh mắt dừng lại trên mặt Cố Nam Thành. Bắt đầu đi. Cố Nam Thành nhìn chằm chằm người phụ nữ gầy gò đi hẳn. Sắc mặt cũng tái nhợt ảm đạm đối diện một lát. Sau đó chậm rãi mở miệng. Tôi nói điều kiện của mình trước. Thứ nhất, công bố với bên ngoài chúng ta đã xử lý thủ tục ly hôn vào 3 tháng trước. Thứ hai, mỗi thứ bảy tôi sẽ đón Hoan Hoan qua ở một đêm. Nếu cô chấp nhận hai điều kiện này thì chúng ta bàn lại cái khác, cho nên gã vẫn muốn đổ hết tội lên đầu cô. Nam Tầm châm biếm trong lòng, miệng lại nói, được, sự sảng khoái của Nam Tầm làm Cố Nam Thành rất kinh ngạc. Sau một lúc lâu mới nói tiếp, sau khi ly hôn, căn nhà này thuộc về cô, sau này mỗi tháng tôi sẽ cho Hoan Hoan 10 vạn tiền nuôi dưỡng. Giáo dục, chờ nó lớn lên một chút tôi sẽ sắp xếp, mặt khác số tiền mà cô chuyển đi được coi như tài sản phân chia sau hôn nhân của chúng ta. Cô có ý kiến gì không? 10 vạn, vừa rồi còn 100 vạn, hiện tại đã biến thành 10 vạn. Thật là đứa con có hiếu mà. Nhưng sắc mặt Cố phu nhân vẫn lập tức thay đổi. Cố phu nhân nhìn chằm chằm Nam Tầm. Họ đã làm giao dịch. Chỉ cần bà ta giúp cô tranh thủ quyền nuôi nấng Cố Hoan thì cô sẽ không lấy một đồng của Cố gia. Chỉ thấy Nam Tầm cười cười, như đã quên mất hứa hẹn. Chỉ khinh miệt cười nói với Cố Nam Thành, 10 vạn, vừa rồi không phải anh nói 100 vạn sao? Sao mới giây lát đã thay đổi? Hơn nữa, số tiền tôi chuyển ra ngoài còn không đến một nửa đúng không? Sau khi kết hôn chúng ta mua 6 căn nhà, anh chia cho tôi một căn thôi à, thấy có được không chứ? Cố Nam Thành nghe xong thì mặt lập tức trầm xuống. Cô gái này thật là lòng tham không đáy. Cố Nam Thành còn chưa mở miệng thì Cố phu nhân đã nhịn không được cả giận nói. Nam Tầm, cô đã nói chỉ cần Cố Hoan, sẽ không lấy đi một cây kim mũi chỉ nào của Cố gia. Nam Tầm trầm ngâm, tôi từng nói lời này à cô. Cố phu nhân tức giận chỉ vào Nam Tầm, mặt già đỏ bừng, rõ ràng cô đã nói. Chỉ cần tôi giúp cô tranh thủ quyền nuôi nấng Cố Hoan thì cô sẽ tay trắng rời đi. Không lấy một đồng nào cả. Dứt lời, tim Cố phu nhân căng thẳng. Bà ta bị lừa. Cố Nam Thành khó tin mà nhìn về phía Cố phu nhân. Mẹ, sao mẹ lại lấy Hoan Hoan ra làm giao dịch với Nam Tầm? Đối mặt với lời chất vấn của Cố Nam Thành, lúc này Cố phu nhân mới biết vì sao Nam Tầm lại gọi điện thoại bảo bà ta lại đây. Thì ra là đào sẵn hố chờ bà nhảy vào. Cách chương.